Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 3, nguyện vọng lực lượng. Lên vốn cho là, nguyện vọng, năng lực là chính mình tùy ý phát huy. Chỉ cần không cao hơn một cái hạn mức cao nhất, ai biết nó hiệu quả không hề chỉ đến từ phi phàm đặc tính. Đơn giản tới nói, kỳ tích sư, trước hết siêu tập cùng thỏa mãn đủ loại nguyện vọng. Sau đó mới có thể tại lúc chiến đấu thông qua hướng mình cầu nguyện phương thức đem tương ứng tình huống biến thành sự thật. Mà lại, lúc mới bắt đầu nhất, Flynn có thể thực hiện nguyện vọng đều rất nhỏ. Nhất định phải từng bước một tích lũy, mới có thể sáng tạo, kỳ tích. Không thể muốn làm sao tới liền làm sao tới. Nếu như muốn giống ô ảm ma lang cơ tát như thế dùng cầu nguyện phương thức chuyển di vị trí, ta đây nhất định phải dự đoán thỏa mãn qua rất nhiều tương tự. Đến từ người khác, giản lược đơn đến khó khăn nguyện vọng, phương diện này cũng là có mưu lợi biện pháp. Ta có khả năng lợi dụng nhúc nhích đói khát cùng tinh chi trượng tới thỏa mãn tương ứng nguyện vọng, không cần theo đơn giản nhất bắt đầu. Nói đến, nguyện vọng, năng lực có điểm giống lợi dụng neo, thuộc về, tập hợp chúng, loại hình. Nếu tín đồ nhóm đối thần linh nhận biết có khả năng hữu hiệu ảnh hưởng đến thần linh, trở thành trình độ nào đó, định vị, trợ giúp hắn nhóm đối kháng phi phàm đặc tính bên trong nguyên sơ tinh thần lạc ấn. Vậy thì khác linh tính sinh vật tương tự nguyện vọng xác thực có thể giúp ta sáng tạo, kỳ tích. Cái này cũng có thể cùng tập thể tiềm thức Hải Dương có quan hệ. Không đủ khoa học, nhưng đầy đủ thần bí học. Biết rõ ràng, nguyện vọng, năng lực tình huống về sau. Lên đối làm sao đóng vai, kỳ tích sư, cũng có bước đầu ý nghĩ. Cái kia chính là hành tẩu ở thế giới hiện thực. Làm là cao nhất cấp, ma thuật sư. Nhường người khác nhau chứng kiến, kỳ tích. Thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Khó trách ô ảm ma lang lúc trước xưng hào là nguyện vọng chi thần. Làm dạng này tín ngưỡng truyền bá ra, không ít người thông qua cầu nguyện phương thức nói ra nguyện vọng. Nhưng, kỳ tích sư, có thể cách không đáp lại. Đóng vai xác thực sẽ đơn giản không ít, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng vấn đề ở chỗ, ma dược danh xưng gọi kỳ tích sư, mà không phải nguyện vọng chi thần, cần vai trò không phải một cái thần linh, cả hai vẫn là có khá lớn sai lầm. Ta có thể một bên lang thang tại các quốc gia, nhường người khác nhau chứng kiến, kỳ tích. Một bên dùng, ngu giả, danh nghĩa bộ phận thỏa mãn tín đồ nguyện vọng. Xem loại kia càng có hiệu quả. Bất quá, kỳ tích sư, đóng vai quy tắc sẽ không chỉ có như vậy một đầu. Còn muốn chủ động tại hiện thực sáng tạo gần như kỳ tích sự tình. Lưu lại tương ứng truyền thuyết. Lên ngón tay gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa. Trong lòng im ắng tự nói vài câu. Tại vừa rồi xem kỹ bên trong. Hắn phát hiện mình vừa ăn xong ma dược liền tiêu hóa hơn phân nửa. Dù sao hắn đã nhiều lần sáng tạo, kỳ tích. Liền, phục sinh đều đạt đến 3 lần. Đương nhiên. Lên cho rằng này vô cùng mưu lợi, bởi vì hắn có thể sáng tạo, kỳ tích, sớm đóng vai, càng nhiều là ỷ lại, nguyên bảo, đơn giản tựa như là bị người an bài tốt một dạng. Lên thầm thở dài một câu, trong lòng chưa phát giác nhẹ nhõm, ngược lại càng ngưng trọng cùng đề phòng, đến mức là ai an bài, hắn có một cái đối tượng hoài nghi, viễn cổ Thái Dương thần trong miệng. Quỷ bí, hư hư thực thực, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, cái vị kia tồn tại. Mà càng làm cho Glenn nghi ngờ là, tại chính mình tấn thăng danh sách 2, trở thành thiên sứ, hoàn thành chất biến về sau, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn cũng chưa từng xuất hiện. Cũng không có tại hắn trong cơ thể sơ bộ thức tỉnh. Cái này cùng dự tính của hắn hoàn toàn không giống. Thậm chí một điểm dấu vết đều không có, ngoại trừ chắc chắn sẽ tới nguyên sơ tinh thần lạc ấn ô nhiễm. Hắn hẳn là nguyên sơ còn sót lại tại phi phàm đặc tính bên trong tinh thần lạc ấn. Chẳng lẽ, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, tại an bài tốt hết thảy sau đã chết hẳn. Không có năng lực lại ảnh hưởng ta, theo trong cơ thể ta phục sinh. Nếu thật là dạng này, ta đây nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Lên bản thân trêu đùa hai câu, mang theo phòng bị cùng nghi hoặc đứng lên. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trực tiếp xuất hiện tại hôi bạch khói mây bên trên, đi tới cái kia phiến kỳ dị cánh cổng ánh sáng trước. Mắt liếc treo sâu cách đỉnh đầu rất nhiều trong suốt, kén tầm. Lên thong thả đưa tay phải ra, đụng vào hướng về phía cánh cổng ánh sáng. Đã thực sự trở thành này mảnh thần bí không gian chủ nhân hắn tại trở về lúc liền rõ ràng nhận biết. Đến một sự thật, cái kia chính là kỳ dị cánh cổng ánh sáng mới là nơi này hạch tâm. Là đúng nghĩa, nguyên bảo. Mà này mảnh vô ngần hư không thuộc về, nguyên bảo, tự mang thần quốc. Đến mức cổ lão cung điện, có 22 tấm ghế lưng cao thanh đồng bàn dài cùng tarot hội thành viên nhóm bình thường cũ. Hiện vật phẩm, lên cho rằng là nguyện vọng, lực lượng một loại thể hiện. Nói cách khác, làm trong lòng của hắn mong muốn như vậy một cái cung điện. Một cái tụ hội nơi trốn lúc, nguyên bảo, thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Mà bởi vì nguyện vọng của hắn không có cụ thể miêu tả. Nguyên bảo, là từ quá khứ giống nguyện vọng bên trong rút ra tình cảnh lên hoài nghi cổ Hy Lạp. Thức cung điện cùng vừa vặn có 22 tấm ghế lưng cao cổ lão bàn dài đều là lúc trước hư hư. Thực thực, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, cái vị kia tồn tại cụ hiện qua. Một tấc lại một tấc di chuyển bên trong. Lên tay phải ấn tại cánh cổng ánh sáng rìa. Lần này, bàn tay của hắn không có trực tiếp sâu vào. Chạm đến thực chất tồn tại. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia phiến cánh cổng ánh sáng xuất hiện nhẹ nhàng rung động. Liên đới phía trên treo sâu, có từng cái bóng người, kén tầm, cũng bắt đầu dựa theo đồng dạng quy luật lắc lư. Xám sương mù trắng phía trên, chỉ có một cái cung điện cổ xưa vô ngần trong hư không. Một tòa lại một tòa nhà chọc trời nhanh chóng đứng vững. Một cỗ lại một chiếc xe hơi lần lượt hiển hiện. Cái này đến cái khác người đi đường đột ngột sinh ra. Trong đó, một cái khu dân cư nhỏ bên trong, một gian bình thường trong căn phòng đi thuê, một chén nhỏ không đủ sáng tiết kiệm năng lượng đèn chiếu sáng cửa sổ. Đây là đệ nhất kỷ trước đó tòa kia cựu Nhật đô thị chưa tao ngộ tai họa lúc dáng vẻ. Đây là Klein đã từng sinh hoạt qua địa phương, nhìn quanh một vòng, Klein thở dài. Nhưng tất cả những thứ này biến mất tại trước mắt. Quả nhiên, ta có thể sơ bộ sử nguyên bảo, lực lượng. Dựa vào điểm này, nếu như ta tại khói xám phía trên, đã tiếp cận thiên sứ chi vương cấp độ, mà lại, hiện ra quyền hành không chỉ là kỳ tích, còn bao hàm bộ phận, lữ pháp sư, cùng bộ phận, vận mệnh ngựa gỗ. Nếu là trở lại thế giới hiện thực, ngoại trừ có thể càng tiến một bước lợi dụng nguyên bảo khí tức, còn có khả năng trực tiếp tác thủ bộ phận lực lượng này, nên có thể cho ta xây dựng một cái thần quốc hình thức ban đầu ở bên trong đi đến danh sách một cấp độ. Đáng tiếc trong hiện thực còn không có cách nào sử dụng thâu đạo giả cùng học đồ cao tầng thứ phi phàm năng lực. Lên một bên ước định, một bên đưa ánh mắt về phía treo sâu tại cánh cổng ánh sáng bên trên từng cái trong suốt, kén tầm. Hắn cuối cùng vẫn không có phóng thích bên trong người, bởi vì này tất nhiên sẽ bị Amon lợi dụng. Xác nhận tốt các phương diện tình huống, lên trở về cung điện cổ xưa bên trong, ngồi xuống, ngu giả, tấm kia ghế dựa cao. Hắn nhớ được bản thân có một ít trí nhớ bị phong ấn. Liền theo đống đồ lộn xộn bên trong triệu hoán đến tờ giấy kia. Mở rộng xem xét, lên tầm mắt ngưng lại, bờ môi mấp máy, thấp giọng tự nói dâng lên. Cựu Nhật, ngoại thần, tinh không, tạo vật chủ, danh sách phía trên, nguyên lai là dạng này. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu rõ trước đó thần chiến ý nghĩa, hiểu rõ tận thế khả năng nơi phát ra, hiểu rõ thất thần đối Hắc Hoàng Đế đản sinh ngầm đồng ý. Đối Hồng Thiên Sứ, ác linh trở về hiện thực coi thường. Theo Leonard, chính nghĩa, tiểu thư cung cấp tin tức xem, Roan thu được thắng lợi cuối cùng, chiến thần rất có thể đã ngã xuống. Nói cách khác, nữ thần thành công, nhưng không biết hắn khoảng cách danh sách phía trên, cựu Nhật, còn kém điều kiện gì. Đợi chút nữa triệu hoán Arbot hỏi thăm các phương diện tình huống cụ thể. Nắm chặt cục thế trước mặt, nghĩ tới đây, Plain nhớ lại đi qua đủ loại chi tiết, đem rất nhiều chuyện móc nối ở cùng nhau. Vị kia không biết đến tột cùng là ai, đại địa mẫu thần, có thể thành công đóng vai cự nhân vương. Sau Umi Bella mấy ngàn năm mà không bị nhìn thấu, không có, che giấu, trợ giúp là tuyệt đối không thể nào. T, nữ thần theo kỷ đệ tam, thậm chí kỷ đệ nhị khâu cuối cùng liền đang mưu đồ tương ứng sự tình. Cảm giác so Amon còn khủng bố. Che giấu, chỉ có thể ẩn giấu các phương diện dấu vết. Lừa dối tương ứng nhìn trộm cùng bói toán. Không có cách nào nhường một người làm ra ngụy trang. Đại địa mẫu thần, có thể giả trang Umi Bella mà không bị chiến thần hoài nghi. Khả năng còn có những nhân tố khác. Tỉ như, một vị nào đó tồn tại băng hắn đánh cắp đến cự nhân vương sau vận mệnh. Lúc ấy niên đại đó, nắm giữ giống quyền hành, có tư cách tham dự chuyện này chỉ có một vị, viễn cổ Thái Dương Thần, đời thứ hai tạo vật chủ, Amon cùng Adam phụ thân. Nếu thật là dạng này, nữ thần cùng viễn cổ Thái Dương Thần nên rất sớm đã có quan hệ hợp tác. Mãi đến vị kia mới tạo vật chủ trong cơ thể thức tỉnh nguyên sơ. Này cũng có thể nói rõ lý do vì cái gì ám thiên sứ sát lia tìm kiếm giúp đỡ lúc nhất trước tiên. Nghĩ tồn tại là nữ thần. Dĩ nhiên, che giấu là trọng yếu giống vậy nhân tố. Theo cầm tới, tử thần, con đường, duy nhất tính, bắt đầu. Nữ thần ngay tại bố cục. Một phương diện để cho ta tiếp nhận linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái tại Bethlehem thế lực. Ngụy trang ra hết thảy bình thường giả tưởng, một phương diện khác lại không có xử lý như thế nào khả năng phát hiện không đúng người cùng. Vật, dẫn đến tin tức tiết lộ. Cứ như vậy, tại chiến thần, trong mắt, sự tình liền là nữ thần kiệt lực che giấu bí mật. Lại do cùng chính tại tiêu hóa, duy nhất tính, lực khống chế không đủ, không thể toại nguyện, về sau. Vô luận là ngầm đồng ý dốc đệ ba trở thành Hắc Hoàng Đế. Vẫn là vì ta phá hư đối phương nghi thức cung cấp trợ giúp. Nữ thần đều không để ý chuyện kết quả cuối cùng là cái dạng gì. Hắn mục đích chủ yếu là hiện ra chính mình không có năng lực trực tiếp nhúng tay hiện thực trạng. Thái, càng tiến một bước gia tăng hắn đang ở dung nạp, tử thần, con đường, duy nhất tính, hình ảnh. Tương tự chi tiết còn có rất nhiều. Tại chiến thần mà nói, bởi vì đối với nữ thần có tương đối khắc sâu nhận biết. Đối với phương diện này tình huống khẳng định không phải như vậy tin tưởng. Thế là lựa chọn làm gì chắc đó. Động trước dao động nữ thần neo, nhường hắn tinh thần nhận ăn mòn. Nhất định phải phân ra đại bộ phận thần tâm đối kháng ô nhiễm. Sau đó mới tính cả đại địa mẫu thần. Cùng một chỗ vây công nữ thần. Cái này vừa vặn đã rơi vào nữ thần bẫy dập. Nói một cách khác chính là nữ thần trước đó đủ loại biểu diễn mục đích thực sự không phải tại tử thần, con đường, duy nhất tính, bên trên đào hố, mà là nhường còn lại thần linh đem quan tâm điểm thả đối với việc này. Bỏ qua để địa mẫu thần có vấn đề khả năng. Thật sự là đáng sợ a. Plain từ đáy lòng phát ra thở dài, cảm thấy so với nữ thần đến, Adam cùng Amon hai huynh đệ tại sự đáng sợ bên trên phải kém một cái cấp độ. Hắn lắc đầu, cụ hiện ra giấy bút, viết xuống đối với mình khuyên bảo,